LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, bị người tiệt hồ. Buổi tối, từ Tần Thi Âm trong nhà sau khi đi ra, Tô Minh đón xe về tới trong nhà. Lúc này một nhìn thời giờ, lại nhưng đã sắp xỉ 12 giờ. Vừa nghĩ lấy ngày mai còn phải đến trường đâu, Tô Minh cũng không thể tiếp tục thức đêm rồi. Nhanh lên đi tắm sau đó ngủ. Tô Minh sáng ngày thứ hai đi tới trường học sau đó cũng là mệt mỏi. Tô Minh, tối qua có phải ngươi coi phim JAV hay không? Mà trở thành cái dạng này. Một bên Giang Tiểu Quân kỳ thực cũng ngủ một tiết sớm đọc giờ học. Hàng này tỉnh ngủ sau đó vừa nhìn Tô Minh còn buồn ngủ. Vì vậy liền không nhịn được mở miệng trêu nói. Ngươi không nói sang ta còn không nhớ ra được. Ngươi lần trước đánh cuộc thua cho ta mấy trăm g chữ hàng. Chừng nào phát cho ta? Tô Minh bỗng nhiên mừng rỡ. Miễn bàn chuyện này rồi. Ngươi vừa nhắc tới cái này ta cũng nhớ tới ngày hôm qua nhất kiện chuyện buồn bực. Giang Tiểu Quân vẻ mặt phiền muộn. Có chuyện gì? Có phải hay không cùng người nào tiểu cô nương trò chuyện hồi lâu mới phát hiện nhưng thật ra là một cái khu chân đại hán. Giang Tiểu Quân nhịn không được khách sáo Tô Minh một cái. Sau đó mở miệng nói. Ta đêm qua đi dạo bài viết. Chứng kiến có một lầu chủ đang bán tài nguyên. Hơn nữa giá cả còn tiện nghi. Có người nói toàn bộ là đặc sắc mảng lớn. Tự cái loại này đại nhân nhìn mảnh nhỏ. Vì vậy ta có kè mặc cả với hắn rồi nửa ngày. Cuối cùng lấy 25 đồng tiền giá cả thành giao. Ước chừng 100 g. Nhà ta cái kia sợi quang học internet đều tải xuống mấy giờ. Hơn nửa đêm ta mở ra xem. Người đoán có cái gì trong đó. Giang Tiểu Quân nói rằng. Dĩ nhiên toàn bộ đặc biệt hạ là dây anten bảo bảo. Ha ha, Tô Minh trong lúc nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Vẫn còn có loại sự tình này. Có thể tưởng tượng được Giang Tiểu Quân đợi chừng mấy giờ. Mở ra sang vừa nhìn kết quả phát hiện là dây anten bảo bảo thời điểm loại tâm tình này. Không đúng rồi. Dây anten bảo bảo có thể có 100 g. Tô Minh nở nụ cười mở miệng nói. Không chỉ là dây anten bảo bảo. Phía sau còn có hồ lô oa. Mèo mun cảnh sát trưởng các loại. Tên khốn kiếp kia thu tiền sau đó trực tiếp đem ta cho lạp hắc rồi. Lần sau ngàn vạn lần chớ bị ta bắt được. Giang Tiểu Quân vẻ mặt phiền muộn. Tô Minh nghe được sau chuyện này, trong nháy mắt hoàn toàn không có buồn ngủ. Không nghĩ tới Giang Tiểu Quân loại này lão tài xế cũng có bị lừa thời điểm. Buổi trưa tan học thời điểm Tô Minh không giống như ngày thường đi canteen ăn. Phùng Nghiệp Chính bên kia cho Tô Minh gọi điện thoại. Nói là hôm nay đi xem bọn hắn chọn chúng nhà hàng địa chỉ. Phùng Nghiệp Chính hiệu suất quả thực thật cao. Nhớ lần trước cùng Phùng Nghiệp Chính nói qua kết hợp mở nhà hàng sự tình sau đó. Cái này cũng không bao lâu. Kết quả Phùng Nghiệp Chính đem kế hoạch cái gì chuẩn bị xong rồi. Thậm chí một ít cần thiết thủ tục cũng toàn bộ giải quyết. Hiện tại cần phải làm chính là cho nhà hàng chọn một cái địa chỉ rồi. Chọn xong địa chỉ sau đó kế tiếp mới có thể lắp đặt thiết bị khai trương. Nhà hàng tuyển chọn là vô cùng trọng yếu. Nhưng phàm là làm ăn đều hiểu mở tiệm mặt tiền của cửa hàng vị trí là trọng yếu dường nào. Nói thí dụ như ngươi một cái khách sạn mở ở nhiều người phố xá sầm uất cùng ít người rừng núi hoang. Vắng, chỗ nào có sinh ý không cần nhiều lời. Lúc đầu loại sự tình này Tô Minh muốn toàn bộ giao cho Phùng Nghiệp Chính đi làm. Thế nhưng vừa nghĩ tự mình thân là nhà hàng lão bản. Cũng không thể chuyện gì cũng không qua hỏi. Buổi trưa Tô Minh sau khi tan học, Phùng Nghiệp Chính đã ở cửa trường học chờ đấy Tô Minh rồi. Hai người đầu tiên là tùy tiện tìm một địa phương ăn. Sau đó Phùng Nghiệp Chính lái xe mang Tô Minh đi hắn nhìn chúng địa chỉ. Làm cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc là, lúc đầu cho rằng Tô Phùng Nghiệp Chính nhà hàng chọn địa chỉ sẽ ở một cái so sánh phồn hoa giải đất. Đâu, dù sao trước Thiên Lan toàn chuyển san sảnh cái loại này đỉnh cấp nhà hàng. Vị trí địa lý đều vô cùng ưu việt, có thể nói tấc đất tấc vàng, nhưng mà Phùng Nghiệp Chính lại mang theo Tô Minh đi tới rời xa trung tâm chợ vùng ngoại thành. Lúc đầu mảnh địa phương này đều là Ninh Thành thị chung quanh nông thôn. sau lại theo Ninh Thành Thị không ngừng phát triển, những chỗ này cũng bị mở mang. Gần nhất mấy năm nay mảnh địa phương này xây không ít biệt thự. Hơn nữa hoàn cảnh không sai. Kẻ có tiền hiện tại cũng thích loại địa phương này. Tô Minh đến rồi địa phương sau đó, có chút không nghĩ tới mà mở miệng hỏi. Ngươi chọn địa chỉ không phải sẽ ở loại địa phương này à? Phùng Nghiệp Chính đã sớm đoán được Tô Minh trong lòng nghĩ cái gì. Nhịn không được mở miệng nói. Ngươi có phải hay không muốn hỏi nhà hàng tại sao muốn xa ở loại địa phương này? Kỳ thực ở mở nhà hàng trước ta tự suy tư thật lâu. Ta cảm thấy được suy nghĩ không nên hạn chế. Hiện nay ở Hoa Hạ quốc nội trước này nông gia nhạc các loại nhà hàng rất hảo. Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói. Vì vậy ta chỉ muốn lộng một nhà tương tự nhà hàng. Tương đối có đặc sắc cũng có thể hấp dẫn khách hàng. Hơn nữa ta chủ yếu muốn hấp dẫn Ninh Thành Thị cao đoan hộ khách. Tô Minh nghe xong gật đầu. Đối với Phùng Nghiệp Chính ý tưởng vẫn tương đối công nhận. Đầu năm nay Ninh Thành Thị các loại lớn nhỏ nhà hàng tụ tập. Quả thực được có đặc sắc chỉ mới có thể sinh tồn xuống tới. Hơn nữa nhà hàng định vị cũng phi thường then chốt. Nếu như định vị là cao đoan đám người nói. Quả thực kiếm tiền tương đối dễ dàng một ít. Tô Minh nói rằng, chúng ta đây trước đi xem ngươi chọn địa chỉ a. Hai người vừa đi Phùng Nghiệp Chính vừa cùng Tô Minh giới thiệu. Tô Minh thế mới biết. Thì ra vùng này là Thiên Nga Hồ khu biệt thự. Có rất nhiều dựa vào núi non. Khe suối chảy quanh hoàn cảnh duyên dáng biệt thự. Có thể nói Phùng Nghiệp Chính ánh mắt vẫn tương đối sắc bén. Liếc mắt một liền thấy chúng cái chỗ này. Không riêng gì cái chỗ này hoàn cảnh tốt. Đồng dạng cũng là người có tiền tụ tập địa phương. Nếu như một nhà hàng ở chỗ này mở ra danh hào. Những người có tiền kia lại đi ra truyền miệng. Còn có thể sợ không có sinh ý sao? Đây chính là ta nhìn chúng nhất ra môn mặt nhà. Ta cảm giác được thời điểm chúng ta có thể tốn nhiều sức cải tạo một cái. Phùng Nghiệp Chính chỉ vào một cái khác biệt thự khu phía trước mặt tiền của cửa hàng đối với Tô Minh mở miệng nói. Tô Minh nhìn một chút, phát hiện xác thực thoạt nhìn phi thường đại khí. Hơn nữa không gian gì gì đó cũng khá lớn. Có chừng 2 tầng. Trên cơ bản dạng gì nhà hàng đều có thể lái. Tô tiên sinh ngươi chờ một lát. Ta gọi điện thoại tìm bảo an tiêu thụ. Làm cho hắn tới đây một chút. Phùng Nghiệp Chính bên kia gọi điện thoại. Sau đó lại qua tới đối với Tô Minh giới thiệu. Ta trước cùng bảo an đã nói xong. Hàng năm tiền thuê 250,000 một tháng. Ít nhất phải thuê 5 năm. Tô tiên sinh ngươi thấy thế nào? Tô Minh nghe xong gật đầu. Ninh Thành Thị vốn là giá nhà cực cao. Càng không cần phải nói là loại biệt thự này khu mặt tiền của cửa hàng. Một tháng 250,000 tiền thuê hoàn toàn chính xác không cao lắm. Hơn nữa Tô Minh cảm giác Phùng Nghiệp Chính đối với loại chuyện như vậy hẳn là càng thêm thành thạo. Mình chính là cái đà tương du. Tất cả làm cho Phùng Nghiệp Chính quyết định thì tốt rồi. Tiêu thủ tiểu tử rất nhanh chạy tới. Bất quá người này biểu tình trên mặt thoạt nhìn nhưng có chút không đúng lắm. Thậm chí nói đều ấp úng. Hoàn toàn không giống một cái tiêu thụ. Suy nghĩ cả nửa ngày tiêu thụ lúc này mới lên tiếng nói rằng. Thật ngại quá Phùng tiên sinh. Nhà này bị những người khác đặt. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra. Không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày là bị người cho tiệt hồ rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.